Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80. Đâm vào Kaido. Tiếng nói Bình Phàm chưa rơi, đã sớm chờ đấy không nhịn được Kaido. Dẫn đầu phát động công kích. Chỉ thấy Kaido nhẹ nhàng một quyền đánh ra. To lớn quyền phong trước nắm tay đạt được. Thẳng đến trước mặt Bình Phàm. Kaido chiêu thức không có hoa chạm canh gác đấu pháp. Từng chiêu từng thức đều có chứa hủy diệt công kích. Quả thực cùng dâu trắng phương thức công kích nhất trí. Dâu trắng dựa vào là quả chấn động năng lực, mà Kaido hoàn toàn nhìn hắn cường đại thân thể lực lượng. Đối mặt Kaido sắc bén công kích, Bình Phàm chỉ là chậm rãi duỗi ra bản thân non tay. Nhẹ nhàng hướng về phía Kaido lớn quyền vung đi. Nhìn thể hình, nắm đấm Kaido so với Bình Phàm thân cao cũng lớn. Bình thường quả đấm nhỏ đụng nắm đấm Kaido, kết quả không cần đoán đều biết. Ha ha ha, hải quân kia đại tướng chết chắc rồi. Dám đi tay không tiếp lão đại nắm tay. Sang hướng về phía Brook hai người đắc ý cười cười. Này ngươi tên đại bại hoại, cũng dám nói bình thường nói xấu đi tìm chết. Mười phần vôn, Vưu Lê không nói hai lời. Hướng về phía Sang chính là nhất chiêu. Sang lập tức lại thể hội điện lưu tràn ngập toàn thân vui vẻ. Ngoặc kép chấm chấm. Tiếng kêu thảm thiết tiếp tục lay động đang cùng bình số phía trên. Bình Phàm cùng Kaido đối quyền. Kết quả ngoài nhân ngoài ý liệu. Bình Phàm vậy nhìn như cùng Kaido không cân bằng bàn tay trắng mềm. Nhẹ lung lay giống như chặn Kaido công kích. To lớn giao chiến lực lượng đánh thẳng vào toàn bộ Hòa Bình Hào. Khiến Hòa Bình Hào suýt nữa chìm nghỉm. Lão đại, muốn lại đánh rồi. Sẽ bị hủy hòa bình số. Brook cầm lấy lan can. Cả người đều bị khí lưu thổi lên. Thấy tình huống như vậy Bình Phàm, sợ mình Hòa Bình Hào bị hao tổn, dẫn đầu thoát khỏi chiến trường. Kaido có gan đi theo ta, nói xong quẳng xuống nhảy xuống Hòa Bình Hào. Ngươi là muốn chạy trốn sao? Mới có vừa mới bắt đầu liền muốn chạy trốn. Nói xong Kaido cũng nhảy xuống. Chỉ thấy Bình Phàm ở trên mặt biển chạy. Kaido ở phía sau bơi truy. Một ít một đại. Rất nhanh thì mất đi hai người thân ảnh. Bình Phàm mang theo Kaido tới ngoài trăm dặm một cái không người trên đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này hoàn toàn do hỏa sơn bạo phát hình thành. Tiểu đảo phương viên 50 trong cao thấp. Trên đảo tất cả đều là nham thạch. Không có một ngọn cỏ. Kaido, ở nơi này, hoang tàn vắng vẻ vừa vặn đủ ta buông tay chân ra. Hiện tại tới đâm vào. Làm cho ta kiến thức tăng được xưng hải lục không tối cường sinh vật thực lực. Hải lục không tối cường sinh vật. Cái này danh xưng ta thích. Kaido vang lên tiếng ong ong. Đông, Bình Phàm cùng Kaido đồng thời ra quyền chạm nhau. Cùng hai người làm trung tâm đại lượng nham thạch nghiền nát. Tiểu đảo bên ngoài hải vực nước biển dường như sóng gợn giống nhau. Một vòng hướng ra phía ngoài vọt tới. Ha ha ha. Thống khoái, ngoại trừ gáp ở ngoài còn không có giống như ngươi. Thật mang đến cho ta thống khoái như vậy quyết đấu. Kaido quyết định lần liền không giết ngươi rồi. Đây là Kaido ta nghe chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Ngươi lại vẫn muốn giết ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi là hải tặc vương sao, không muốn nói này lời nói nhảm. Chúng ta đấu một hồi phân thắng thua. Hai người nhanh chóng chiếm cùng nhau. Một quyền ngươi ta một cước. Hoàn toàn ở so đấu thể thuật. Hai người giao thủ 100 hiệp. Rốt cục Kaido bị một quyền Bình Phàm đánh ngã xuống đất. Trên một giây còn trong lòng đất trong hố sâu Kaido. Một giây kế tiếp lại ra hiện tại trước mặt Bình Phàm. Chỉ thấy ngực Kaido chỗ lõm xuống vết thương. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại. Không hổ là Kaido. Như vậy sức sống mãnh liệt thật để cho người ước ao. Không biết ta muốn là đem tim của ngươi đánh vỡ sẽ như thế nào? Không hổ là đại tướng. Lực công kích chính là cường đại. Có thể để cho ta thụ thương. Đã lâu không có điệu có thể để cho ta người bị thương rồi. Trở lại, hai người tiếp tục đâm vào với nhau. Ngươi truy ta đánh. Bình Phàm đối với lần này được kêu là một cái đã nghiền. Rốt cục có người có thể cùng so với hắn liều mạng quả đấm. Theo hai người tranh đấu. Mặt đất chậm chậm bắt đầu hạ xuống. Lúc này tiểu đảo ngoài 50 dặm Hòa Bình Hào trên. Brook cùng Vưu Lê dùng sức nắm chặt lan can. Chỉ thấy Hòa Bình Hào bị từ nhỏ đảo chỗ vọt tới Dâm Thủy Phát trên dưới lay động. Muốn chết muốn chết. Bất quá ta dường như đã chết. U ha ha ha. Một tiếng. Brook trên đầu bị Vưu Lê đánh ra một cái túi lớn. Vưu Lê tiểu thư. Làm ngươi đánh ta bồi thường. Cũng không thể được thấy ngươi quần lót. Lúc này. Brook lại vẫn dám nhắc tới loại yêu cầu này. Ngươi đi chết đi. Chỉ thấy Brook từ trên bong thuyền vèo một cái bay ra ngoài. Bình Phàm cùng Kaido chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nhưng là bởi vì chiến đấu của hắn dẫn phát rồi tiểu đảo xung quanh trăm dặm trong hải vực không ngừng xuất hiện biển gầm. Lúc này mấy chiếc Kaido hạm đội tiếp viện đang ở hướng về đảo nhỏ phương hướng lái tới. Đột nhiên biển gầm khiến hạm đội xuất hiện đại lượng nhân viên rơi xuống nước. Biển gầm từng đợt tiếp theo từng đợt. Rốt cục ở biển gầm gần như kết thúc lúc. Toàn bộ hạm đội 10 cái thuyền. Không có chìm nghỉm đáy biển còn dư lại 2 cái. Nhìn toàn bộ hạm đội còn dư lại không có mấy. Dẫn đầu hải tặc có loại cảm giác muốn khóc. Lão đại ngươi nhất định phải thắng. Bỗng nhiên sang tựa như phát điên phải hướng đảo nhỏ phương hướng hô. Bởi vì hắn biết, Kaido là hắn tiếp tục hy vọng còn sống. Cũng là hắn trụ cột tinh thần. Một ngày Kaido thất bại. Hắn cây trụ chẳng khác nào sụp đổ. Đại phôi đàn. Thắng được nhất định là nhà của ta Bình Phàm. Không nên quên nhà của ta nhưng Bình Phàm là hải quân đại tướng. Vưu Lê cũng không yếu thế chút nào hướng về phía bên trong hòn đảo nhỏ hô. Bình Phàm nỗ lực lên. Bình Phàm cùng Kaido hai người giao chiến càng ngày càng kịch liệt. Giao chiến tốc độ của song phương càng lúc càng nhanh. Người thường là rất khó dùng mắt thường thấy thân ảnh của bọn họ rồi. Rốt cục Kaido ở một lấy vô ý bị một quyền Bình Phàm đánh trúng trái tim. Lúc này Bình Phàm thở hổn hển, hảo khó dây dưa tên. Cái tên kia hoàn toàn là bất tử chi thân. Bị thương như vậy hại đều khinh thường né tránh. Phải không phải của ta thực lực cao hơn hắn. Bằng không kết quả thật đúng là khó nói. Bất quá bị ta bắn trúng trái tim phải chết. Bình Phàm thật cảm giác. Vậy một cái làm cho Kaido trái tim vỡ tan. Người bình thường chết chắc rồi. Bình Phàm vẫn là không yên lòng. Dù sao đối phương nhưng Kaido. Vì vậy đi ra phía trước. Tướng nằm dưới đất Kaido lật lên. Lúc này Kaido nơi tim rõ ràng có một lỗ lớn. Mà ở nhìn bản thân Kaido. Dường như cũng đình chỉ hô hấp. Xem ra đem tim của ngươi đánh xuyên qua. Vẫn sẽ chết. Gặp lại sau tương lai tứ hoàng Kaido. Trong lúc Bình Phàm chuẩn bị lúc rời đi. Đột nhiên không nhúc nhích Kaido. Cánh tay từ trước ngực rớt xuống. Bình Phàm nguyên bản buông lỏng tưởng. Lập tức căng gấp. Nhìn một hồi. Phát hiện chỉ là ngoài ý muốn. Kaido cũng không có tỉnh lại. Xem ra là ta đa tâm liễu. Cuối cùng Bình Phàm yên tâm hướng đảo đi ra ngoài. Nhưng hắn còn đi không bao xa. Chợt nghe rồi một câu nói. Chúng ta còn không có đánh đủ. Ngươi liền gấp như vậy ly khai. Lẽ nào ngươi thực sự cho rằng như vậy thì thật giết chết ta sao? Hải quân đại tướng. Ngươi dĩ nhiên như vậy cũng không chết. Bất quá ta ngược lại càng cao hứng rồi. Chỉ có thế này. Ta mới có thể phát huy ta thực lực chân chính. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.